Thánh Vương, chương 490, Cao Thủ Vô Tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Móng Nhập Thần Cơ, chương 490, Cao Thủ Vô Tận. Cứ như vậy, Dương Kỳ đi tới Vi Điện Sơ Thủy. Đây là vi điện thần bí nhất trong học phủ Thái Hơ Ận, dơ rất nhiều sơ thủy dập sáng lập. Cảnh giới của đám sơ thủy giả này đều đã bước một trần vào hơ phập tơ ấy, nếu như có được chứng của thần trùng cố đại có thể trực tiếp phá toái, tu thành tiến nhân, lập tức phi thắng. Đối với đám sơ thủy giả này, Dương Kỳ chẳng cớ sút hậu hơ cầm nắm, hình pháp đường ức hiếp mình, đám người kia lại ở trong đó xem náo nhiệt, thậm chí còn sai đầm phó phủ chủ gây bất lợi, chơi kiểu ngư ông đắc lợi. Hơn nữa đám người này đang dò xét xem Độc Cố Vô Địch đã phi thắng hay chưa để ra tay với hắn. Dương Kỳ biết nhóm người này người chính là Sầu Một, là Sới Đới, nếu có cơ hội sẽ xông lên cắn hắn một cái. Đối với đám người kia, trong lòng Dương Kỳ đã sớm có một chữ. Giết, giết sạch toàn bộ, luyện hóa trở thành tinh cầu, thậm chí tính vực, tăng cường năng lượng cho tỉnh vực Thánh Vương lòng trung thành, vinh dự, vinh quang của học phù chẳng là gì trong lòng Dương Kỳ. Sau khi hắn gia nhập học phủ Thái Hoàng, không những không được lợi ích, ngược lại còn bị rất nhiều đường gầy khó đế, còn định mang người nhà của hắn ra uy hiếp. Vi Điện Sơ Thủy là một vũ trụ hình chứng, khắp nơi đều là cố khi hỗn độn, là nơi giáp danh với tiến giới. Dương Kỳ lặng lẽ vận dụng chủ trí nhân, nhìn thấy trong tình bích hệ của nơi này có chỗ sắp sụp đổ, năng lượng trong đó truyền ra dương khi thuần khiết lạnh thấu xương, rất hiển nhiên là trần khí của tiến giới Thái Hoàng Thiền. Không hề nghi ngờ, cái vi điện này chính là nơi giáp danh với tiến giới Thái Hoàng Thiền, đầm sơ thủy giả tu luyện trong này sẽ không bị nhiễm ô uế của thế tục. Hơn nữa, năng lượng và ý chỉ của tiến di, y thai Hoàng Thiền lúc nào cũng có thể truyền tới đầm sơ thủy giả này, giúp họ biết được tình hình của tiến giới. Không phải tiến nhận đều là kiến hôi. Ta chưa vào vi điện sơ thủy lần nào. Kiếm Thập Thất nhìn xung quanh nói. Quả nhiên năng lượng phong phú, nhưng mà đường như còn kém năng lượng trong tỉnh vực Thánh Vương. Đó là đương nhiên, thượng cổ tiến trận trong tỉnh vực Thánh Vương có liên kết với năng lượng của đầu xuất thiền, cao hơn không chỉ vạn lần so với Thái Hoàng Thiền. Dương Kỳ lạnh lùng cười. Đầm sơ thủy giả này chỉ là một đám phế vật, chỉ biết trốn ở trong này tu luyện, sử dụng âm mưu quỷ kế, lại còn định hạ thủ với đệ. Kiểu gì cũng có một ngày đệ diệt sạch chứng. Với tu vì hiện giờ của Dương Kỳ đúng là có khả năng làm việc này. Dương Kỳ đã tới bến ngoài rồi à, vào đi. Dương Kỳ và Kiểm Thập Thất thầm trao đổi với nhau, lúc tới bến ngơ ấy vi điện sơ thủy liền có nhiều năng lượng quần lấy người hắn, muốn dò xét trần khi trong người hắn. Hắn mặc kệ, chỉ hơi vận chuyển thần thống, những tiếng nổ ầm ầm vang lên. Tinh mang quanh người nổ tung, phá tan rất nhiều thần niệm trần khí của người dịch, thanh thanh nguồn. VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ người khác, thánh quang mênh mống chiếu sáng vi điện sơ thủy, bao phủ lầy cập Kiếm Thập Thất. Hắn sầy bước tiến vào bến trong. Lực lượng hiện giờ đã có thể khiến cho sơ thủy giả không làm gì được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết đầm sơ thủy giả này đều có tầm tư không tốt, thích bắt nạt kế yếu, hắn biểu hiện lực lượng bây giờ chính là muốn hộ kinh sợ, khiến cho thu liếm đã tầm, dù không có Độc Cố Vô Địch thì họ cũng không dám động tới mình. Quả nhiên, ngay khi hắn biếu HN năng lượng, có khá nhiều thần niệm kinh hãi rút lui, đám người này đang trao đổi bàn bạc với nhau. Thật là lợi hại, sao tên này lại tiến bộ nhanh như vậy? Lần trước khi hắn giết Trường Lao Vương đầu có mạnh như lúc này, theo dự tính chúng ta có thể trần áp hắn thế nhưng hiện giờ chẳng những không nắm chắc mà còn có cảm giác khủng bố, hiển nhiên lực lượng của hắn đã vượt qua mình. Ta là sơ thủy giả, nửa bước phá toái, vậy mà lực lượng của hắn lại có thế mạnh hơn ta. Các ngươi nhìn xem, khi tức chến người hắn, a, là đại thiện vị. Lúc hắn giết Trướng Lập Vương mới chi là cảnh giới tiếu thiện vị, vậy mà hiện giờ đã tặng thêm một bậc, với lực lượng của hắn thì việc đề cao cảnh giới sẽ khó khăn hơn tu sĩ bình thường rất nhiều, tại sao lại đột phá nhanh như vậy, hắn có kỳ ngộ gì? Các ngươi nhìn xem, Tình V, Ư C Thánh Vương đã sáp nhập với Huyền Không Sơn rồi. Đầm sơ thủy giả cùng nhau đưa mắt, chỉ thấy Tình V, Ư C Thánh Vương và Huyền Không Sơn đa hợp lại thành một tình đoàn. Cái này giống như một bức bản đồ vũ trụ tính hệ mà các nhà khoa học chụp được, trong đó có vô số ngôi sao sáng hợp lại thành một hình dạng nào đó tương tự như hình tròn, chẳng nhìn thấy thứ gì bên trong, nhưng mà dường như có 72 cái thần trụ đang xoay tròn. Ngoài ra, trong tình đoàn kia còn có một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa. Thật là lợi hại, chỉ sau một khoảng thời gian, chúng ta đã không còn khống chế được người này. Tại sao có thể như vậy? Không sao, dù hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ có một người, đám người thần chính là nhược điểm của hắn, chúng ta nhất định có được thần cấp công pháp và chứng của thần trùng. Đừng dùng thần NM giao lưu đi, tiểu tử này rất quý dị, nói không chứng có thể nhận ra thứ gì đó, biết được ý đồ của chúng ta, vậy thì không tốt. Đúng, Sau đó Đàm Sơ Thủy giả không nói gì nữa, ánh mắt tập trung vào một trung niên nam tử mặc hoàng bản, mang mặt nạ, đây là phủ chủ Vô Thương, nhân vật cao nhất của học phủ Thái Hoàng, nghe đồn huyết mạch chính quy của một đại lầu nơi tiến giới Thái Hoàng Thiền. Ánh mắt người này đứng lại trên người Dương Kỳ, chậm dậy nới. Dương Kỳ, ngươi đã đến rồi, rất tốt, tu vi của ngươi lại có tiến bộ. Đúng vậy, phủ chủ đại nhân, tu vi của đệ tử tiến triển khá tốt, đã tấn chức đạt tới cảnh giới đại thiền vị, có thể triệu hoán ác ma chu thiền vị, vây cống tất cả địch nhân. Lực lượng của bản thân đệ tử đã vô địch trong thế túc ít nhất cũng chẳng ai cớ thế giết được. Đệ tứ cớ thế giết nhận ật chí thiện vị, ậm chi là nửa bước tội hư. Hơn nữa tu vi của đệ tử còn tiến triển qua từng ngày, chẳng bao lâu nữa sẽ tấn chức huyền thiền vị, tới lúc đó biết đầu đệ tử sẽ triệu hơ ận được cả ậc ma chí thiền vị. Dương Kỳ cười khá to, tiếng cười truyền đi bốn phía, làm cho tất cả sơ thủy giả đều nghe rõ. Những sơ thủy giả này nghe vậy mà biến sắc, thậm chí ngay cả sắc mặt phủ chủ Vô Thượng đều cũng trở nên khó coi, bọn họ biết Dương Kỳ lợi hại, thế nhưng không ngờ hắn lợi hại tới mức này. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương, Máu Nhập Thần Cơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị, hiện giờ ta đã thừa kế chức vị đường chủ của Vô Địch Đường. Dương Kỳ quan sát và nhận ra phản ứng của những người ớ đầy, biết họ đã có tật giật mình, kiêng kỵ hơn trước một chút nên tiếp tục nói. Thế nhưng các vị cứ yên tâm, ta sẽ phát dương quang đại Vô Địch Đường, thậm chí còn mạnh hơn khi còn trong tay sư phụ ta. Vậy là tốt rồi, dường như bị khí thế của Dương Kỳ lấn át, phủ chủ Vô Thượng trầm mặc một lúc mới mớ miệng. Nếu như vậy, học phủ Thái Hoàng chúng ta sẽ được rạng rỡ khi tham gia chiến trường quần tiến, trọng trách sẽ đặt nặng lên người người. Chắc người cũng biết, chiến trường này là nơi các tiến giới tranh phong với nhau, nếu chúng ta có thành tích không tốt sẽ bị phạt. Chiến trường quần tiến được mở theo ý chỉ của tiến giới, cách một khoảng thời gian cố định các học phủ ớ thế tục có thể mang đệ tử tới đó tối luyện, chiến tích của chúng ta có liên quan trực tiếp tới thế điện của tiến giới bến trên. Lần trước học phủ Thái Hoàng chúng ta bại bởi học phủ Đại La, tiến giới phủ đã có ý chỉ nghiêm phạt, cho nên lần này quyết không thế bại. Y, chiến trường quần tiến rốt cuộc là thứ gì? Ta đã tham gia thi luyện mạnh nhất của Huyền Không Sơn, hai thứ có giống nhau không? Dương Kỳ hôi, thí luyện mạnh nhất của Huyền Không Sơn tỉnh cái gì, đó chẳng qua chỉ là một thử nghiệm nhỏ của tiến giới mà thôi, chiến trường quần tiến mới là nơi tu luyện và tạo dựng vinh quang. Phủ chủ Vô Thượng nới, chiến trường quần tiến là một không gian thần bí và cổ xưa, trong đó có vô số yếu thú và ác ma cường đại, cũng có rất nhiều di tích thượng cổ. Đương nhiên nhiệm vụ khi các người tiến vào trong đó chủ yếu là tranh đầu với học phủ Đại La và các cao thủ ở các học phủ khác. Giết một đệ tử của học phủ khác sẽ được công lam do tiến giới ghi lại, sau khi trở về sẽ có phần thưởng lớn. Hơn nữa sau khi phi thăng tiến giới cũng có thể dựa vào số công lao này mà nhận tiến quan, không phải làm kiếp tiến nhận bình thường. Được rồi, các người đều ra đi. Một vị sơ thủy dập tiếp lời của phủ chủ Vô Thượng. Nhất thời có một cái tiến giới mớ ra, rất nhiều đệ tử núi đuôi nhau kéo ra, xếp hàng chính tế trong vi điện sơ thủy, tổng cộng phải có tới trên 100 vạn người. Những đệ tử có cả tu vi đại thanh, cũng có cao thú cảnh giới thiền vị, thậm chí còn có cả con của trời xanh, ai cũng là thiền tài hơn người, trí tuệ cao thầm. Họ đều là đệ tử tham gia chiến trường quần tiến. Dương Kỳ đầu mắt qua một lượt, nhưng mà chẳng phát hiện ra khi túc nào quen thuộc, thậm chí ngay cả Tố Sư Tượng Thiền, chủ nhân xà tộc, lãnh tụ thiền vị cũng không có. Hắn lại nhìn vào mắt Đầm Sơ Thủy Giả, tìm xem tên Sơ Thủy Giả đã tới tỉnh VUC Thánh Vương hợp tác với hắn, muốn xem người này đã tìm ra tung tích của thanh niên áo vàng chưa. Thế nhưng, những Sơ Thủy Giả này thấy Dương Kỳ đầu mắt qua đều lập tức nhắm lại, cứ như là đang nhập định tu luyện. Hư, đúng là cậu ơ giả. Trong lòng Dương Kỳ chửi thầm một câu. Dương Kỳ, đây đều là đệ tử tham gia chiến trường quần tiến của học phủ chúng ta. Phủ chủ Vô Thượng nói. Các người cũng đi với nhau, người phải nhận trách nhiệm bần vệ bọn họ, đừng để hộ bị người của học phủ khác sát hại. Cách chương.